Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, huyết sắc hôn lễ, canh dần năm mùng 9 tháng 11, nghi đính minh, nạp thái, hiến tế, cầu phúc, sửa chữa và chế tạo, kỵ làm táo, kết hôn, diễn tấu sáo và trống tiếng nhạc vang vọng ở không lớn thôn trại lý. Mười đến cá nhân tạo thành đón dâu đội ngũ. Đưa tới toàn thôn trại già trẻ lớn bé vây xe monster, đây là nhà ai thành thân a? Hoa gia không phải ba ngày trước tài cùng người ta nói thân thôi. Này lễ hỏi đều chưa thấy qua đâu. Thế nào liền tới cửa đón dâu? Ta cũng đang hồ đồ đâu. Chậc chậc, kia hoa gia cô nương bộ dạng thủy linh. Không đến mức gả không ra a. Thôn dân nhóm thất trùy bát thiệt nghị luận đi theo đón dâu đội ngũ mặt sau. Hướng sơn trại góc khuất nhất nông gia tiểu viện mà đi. Nông gia tiểu viện viện trên cửa dán đại đại hỷ tự. Cạnh cửa thượng cũng quải thượng hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Một chuỗi pháo lại chi ở rác diêm thượng cùng đợi tuyên cáo vui sướng đã đến. Trong viện trong phòng, hoa nhu mặc đỏ rực hỉ phục ghé vào bàn gỗ thượng đang ngủ say. Diễn tấu sáo và trống tiếng nhạc phiêu tiến vào đánh thức nàng. Hoa nhu cau mày tỉnh lại, chỉ cảm thấy cổ chỗ đau nhức phi thường. Một bên xoa cổ một bên ngáp dài trợn mắt. Nương, hoa nhu dày tư thái chợt cứng ngắc. Nàng bất an kinh hô là vì nàng nương thế nhưng té trên mặt đất. Nương, hoa nhu thẳng hướng đến nàng nương bên người đem nàng nâng dậy. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh a nương. Cha, nương té xỉu, khả là mẫu thân không có gì phản ứng. Nàng sắc mặt tái nhợt căn bản không có huyết sắc, tay chân lại ôn lương vô lực, thậm chí liên mũi thở đều không có rung động. Trong lòng bất an ở cấp tốc phóng đại, hoa nhu run run đưa ngón tay đưa đến mẫu thân miệng mũi tiền. Vài giây sau, nước mắt nàng không thể ức chế mãnh liệt mà ra, hoảng sợ lại bất lực hô to. Cha, cha. Ngươi mau tới a cha, nương, nương nàng, nhưng, nàng như trước không có nghe đến phụ thân đáp lại thanh. Hoa nhu bất an quay đầu chiều sảnh ngoại nhìn thoáng qua. Vì sao phụ thân không đáp ứng? Mỗi lần nương có cái gì không đối? Phụ thân không đều là trước hết đáp lại cũng vọt tới nương bên người sao? Hoa nhu hoảng, nàng nhanh chóng buông mẫu thân thi thể nghiêng ngả lảo đảo liền ra bên ngoài bôn. Làm nàng bước ra sảnh môn kia một khắc, ánh mặt trời phân ngoại chói mắt, nàng thấy được nàng cha, còn có buổi sáng đuổi tới tham gia hôn lễ bốn vị thân thích. Hiện tại thế nhưng toàn bộ té trên mặt đất, trong nháy mắt, hoa nhu như là bị tháo nước khí lực, chân mềm nhũn, quỳ ngã ở, không, sẽ không, sẽ không, nàng nỉ non, nàng lòng đang kinh hoàng. Dương nanh múa vuốt kích động mang theo đông nghìn nghịch kinh cụ chiều nàng đánh úp lại. Hoa nhu bò lên thân, thất tha thất thểu vọt tới phụ thân bên người. Nàng thấy được phụ thân thần sắc an tường giống như ngủ say bình thường. Cha, hoa nhu bổ nhào vào phụ thân trên người. Dùng sức lay động, cha, khả nàng giao cũng thế, kêu cũng thế, không có được đến chút đáp lại. Lại một lần nữa thử hơi thở. Kia phân tĩnh mịch nhường nàng tâm như trụy hàn uyên, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, nàng quay đầu nhìn về phía thân thích nhóm. Không cam lòng tiến lên nhất nhất thử hơi thở, nhưng kết quả, không có ngoại lệ, tàn khốc tĩnh mịch ở không thêm che giấu chứng minh mất đi. Bang bang phanh, viện môn bị sao vang, lễ quan thanh âm mang theo vui sướng, mở cửa đón dâu lâu, hoa nhu mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này bất thình lình mất đi, nhường kinh cụ cùng nghi hoặc tràn ngập nàng toàn bộ đầu. Hoa nhu trong miệng thì thào, vì sao sẽ như vậy? Vì sao, rõ ràng phía trước đều hảo hảo, hôm nay, nhưng là nàng ngày đại hỷ a. Tuy rằng này cọc hôn sự đến đột nhiên lại cường thế. Tuy rằng nàng là có chút không tình nguyện, tuy rằng mẫu thân không chịu quá nhiều giải thích, nhưng là nàng không nên tại như vậy ngay. Mất đi rồi mẫu thân, phụ thân, thân thích, mất đi rồi một cái gia a. Bang bang, mở cửa a, uy, mở cửa, viện môn bị sao chấn thiên vang. Không người trả lời tình huống nhường nghênh đón vui sướng biến thành không hiểu bất an. Nhưng là, mặc kệ thế nào sao? Viện môn đều gắt gao nhắm. Trong viện cũng không có chút trả lời. Rốt cục, này phân không tầm thường nhường đón dâu đội ngũ kiềm chế không được chàng mở cửa. Lễ quan mang theo nhất bang tò mò thôn dân xung vào nháy mắt. Liên toàn bộ ngốc ở tại chỗ, ngã xuống đất nhân, dạy ra tân nương, tĩnh mịch bàn không khí. Không tốt, người chết, một tiếng thét chói tai sau. Trường hợp rồi đột nhiên hỗn loạn đứng lên, gan lớn thôn dân hướng thi thể vọt tới trước. Nhát gan thôn dân trốn đi cửa, thân đầu nhìn quanh, Hoa Nhu ngơ ngác đứng lại tại chỗ, thất hồn lạc phách như không người khống chế người gỗ bàn vẫn không nhúc nhích. Lễ quan khó có thể tin đi đến Hoa Nhu bên người. Sao lại thế này, phát sinh chuyện gì, bọn họ đây là, Hoa Nhu chu môi mấp máy, nước mắt khỏa khỏa tích lạc, ta, nàng mới nói một chữ, trước mắt thế giới liền lay động nghiêng. Mắt thấy Hoa Nhu hướng nghiêng về một phía, lễ quan một phen đỡ nàng, cẩn thận, Hoa Nhu rơi lệ đầy mặt, hữu khí vô lực, ta không biết, ta tỉnh lại cứ như vậy, nàng cũng muốn biết này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao nàng mặc danh kỳ diệu liền đang ngủ, vì sao nàng lại vừa mở mắt, là như thế này đáng sợ hết thảy. Lễ quan nghe vậy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau hai người. Lão tứ, lão ngũ đi xem, phía sau hai cái tùy tùng lập tức đi quan sát thi thể. Lễ quan lại xung đón dâu trong đội ngũ hỉ bà vẫy tay. Thất thần làm cái gì? Qua đến chiếu cố nàng. Hỉ bà phiết miệng đi đến Hoa Nhu bên người. Thập phần ghét bỏ vươn một bàn tay phù nàng đi trong viện thạch đắng ngồi hảo. Vẻ mặt buồn nản thấp giọng than thở. Thực không hay ho, êm đẹp thế nào quán thượng chuyện này a? Này về sau ta còn thế nào nhận việc nhi? Không hay ho, êm đẹp, Hoa Nhu ngón tay run run một chút, đôi mắt chuyển hướng cha cùng thân thích nhóm thi thể. Mắt có nghi hoặc, đúng vậy, êm đẹp làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Cha mẹ bọn họ là chết như thế nào? Hoa Nhu lập tức đứng dậy muốn đi cha mẹ thi thể trước mặt. Nhưng vừa nhất đứng lên, đã bị hỉ bà cấp nhấn trở về. Ai nha, ngươi hảo hảo ngồi. Đừng lộn xộn, ngươi xem, huyết đều cọ trên người ta. Huyết, Hoa Nhu kinh ngạc cúi đầu xem chính mình. Này mới phát hiện nàng hỉ phục ống tay áo thượng không biết khi nào lây dính một chút vết máu. Hoa Nhu hồ đồ không hiểu, theo bản năng nhìn về phía vừa rồi giúp đỡ hắn lễ quan. Quả nhiên tay áo của hắn thượng cũng lây dính một điểm mờ ni này huyết. Chỗ nào đến, ngay tại Hoa Nhu suy tư đáp án khi. Lễ quan đã đi đến lão tư lão ngũ bên người, thân thiết nói, thế nào, nhìn ra cái gì sao? Lão tứ vẻ mặt khó xử lắc đầu, lão ngũ nhưng là rút ra trên đầu ngân châm hướng Hoa Nhu nàng cha thi thể đi đến. Lễ quan không hờn giận nói, lắc đầu là cái có ý tứ gì? Liền không một cái gật đầu, lão tứ nhún vai trả lời, tất cả mọi người không có ngoại thương. Hơn nữa tóc bọn họ phu môi xỉ thoạt nhìn cũng không trúng độc dấu hiệu. Duy nhất có thể xem như miệng vết thương, chính là Hoa Gia thi thị tay trái trên ngón trỏ có cái nho nhỏ lỗ hổng. Bất quá tấc dài mà thôi, người cảm thấy này có thể tính rõ ràng sao? Lễ quan kinh ngạc, phải không? Kia, đột nhiên, ngực một trận đau nhức, nhưng lễ quan vô pháp ngôn ngữ. Hắn thống khổ vô cùng chụp vào ngực của chính mình. Muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra một cái tê thanh liền liệt ngã xuống đất. Lão tư thấy thế lập tức kêu lên, tam ca, này đột phát tình huống. Nhưng đại gia đều thực kinh ngạc, vừa đem ngân châm cài đặt ở Hoa lão cha trong miệng lão ngũ. Cố không lên xuất ra ngân châm cài, lập tức liền hướng lễ viên trước biên chạy, mắt thấy đột biến, Hoa Nhu kinh ngạc không thôi. Nhưng vào lúc này. Nàng bên cạnh hỉ bà nhưng lại nâng tay bưng kín ngực. Sau đó thét lớn một tiếng liền đi phía trước tài. Hoa Nhu ôm cổ nàng. Đại nương, vừa chạy vội tới lễ viên trước biên lão ngũ. Nghe tiếng lại chiều Hoa Nhu bên này chạy tới. Hoa Nhu ôm hỉ bà. Thanh âm mang theo run run. Đại nương, ngươi làm sao vậy? Ai ngươi tỉnh tỉnh a? Ngươi mau tỉnh lại, lão ngũ cơ hồ là xả mở Hoa Nhu. Nhanh chóng xem xét hỉ bà tình huống, Lão Tứ rắt cổ họng hô to. Lão Ngũ, Tam ca hắn không có ngoại thương, càng không có gì biểu tượng. Nhưng là hắn không khí nhi, Lão Ngũ lật xem Hỉ Bà đáy mắt, sắc mặt ngưng trọng, ta bên này cũng giống nhau. Hơn nữa tay nàng cũng là ôm ngực, như là tim đập nhanh, ôm ngực, tim đập nhanh, đứng ở một bên Hoa Nhu hai mắt rồi đột nhiên trợn lên. Bảo bối nhóm, ta phỉ đến, hy vọng các ngươi thích này chuyện xưa. OCV by Love Dayo, hết chương.